Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, trung thành 6 nén hương. Lâm Hiên là thật lĩnh ngộ được tầng thứ 2 ý cảnh nhập môn hóa điểm. Mỗi một tầng trong ý cảnh, đều chia làm mấy cái tầng thứ, trong đó quán xuyến trong nhập môn trong, hóa điểm chính là một cái trong số đó. Muốn chân tránh quán xuyến bất kỳ vật gì, đầu tiên phải học đem pháp tắc chi lực ngưng kết thành một điểm, cực hạn một điểm, như vậy uy lực đều ngưng tụ ở một điểm, hiệu quả kia làm sao sẽ kém. Đúng vậy, không nghĩ tới trong vòng thời gian ngắn, đều va chạm vào tầng thứ hai ý cảnh nhập môn cấp bậc. Tiếp tục như thế xuống phía dưới là có thể thuần thục nắm giữ. Hoa thành chủ trong mắt lộ ra ra, vài phần chấn động đến, hàn võ đều bị chấn động. Lâm Hiên tu vi chỉ có hóa đan kỳ cấp bậc, là có thể nắm giữ được nhập môn cấp bậc. Nói như vậy thể nắm giữ phần lực lượng này, chỉ cần hư linh kỳ cấp bậc tu vi, mới có thể nắm giữ được nhập môn cấp bậc. Phần này ngộ tính vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, vì sao chứng kiến bọn họ vượt lên trước 4 nén nhang thời gian, đã cảm thấy rất khiếp sợ. Trọng điểm là bọn hắn cũng không có phương pháp phá giải. Phía sau muốn kháng trụ công kích này, nhất định phải giống Lâm Hiên như vậy, lấy tự mình tối cường lực lượng quán xuyên mới được. Là, như thế làm người ta xuất hồ ý liêu. Phòng chừng ta cho hắn ngọc giản đưa đến không nhỏ tác dụng. Để cho hắn năng lực tăng lên trên diện rộng đi. Thanh Liên tiên tử cười gật đầu một cái. Điều này thật sự là có chút ở ngoài dự liệu. Ở nhập thần họa bên trong, Lâm Hiên thở mạnh mấy cái. Trong tay kim côn thiếu chút nữa thì cầm không được. Kim trúc độ cứng quá mạnh. Hơn nữa còn không ngừng hạ thấp xuống hạ xuống. Nếu như ở chính giữa bộ phận bị đè xuống, hắn nhất định là trốn không thoát đến. Lấy hắn năng lực khó có thể phá vỡ dày như vậy kim trúc. Còn muốn có chút lĩnh ngộ. Nếu không, đều phá tan không đi ra. Lâm Hiên ở mấy ngày qua, không riêng tiến thêm một bước lĩnh ngộ, càng là canh đồng Liên tiên tử cho ngọc giản, ghi chép các loại hình ảnh. Hắn chứng kiến Thanh Liên tiên tử trước đây chính là chỗ này sao phá hỏng. Phải nói ai cũng đều như vậy mới có thể phá hỏng. Càng đi về phía sau phạm vi càng lớn, trừ phi có nghịch thiên tốc độ, bằng không là khó có thể tránh né. Chỉ có muốn đánh bại cái thế giới này, vậy chỉ có thể tuyển chọn ngạnh hám. Một vị tránh né chỉ là giống như kéo dài thời gian, chứng nhận năng lực mình không sai mà thôi. Còn lâu mới có được đạt được chân chính lĩnh ngộ cảnh giới. Chỉ có đánh bại cái thế giới này, mới có thể thay biểu lĩnh ngộ tầng thứ hai ý cảnh. Tầng thứ nhất ý cảnh độ khó tương đối thấp một điểm. Cho nên Lâm Hiên rất nhanh thì thể lĩnh ngộ, cộng thêm nội tình không sai, mới có thể như vậy. Không nghĩ tới cái này hồn châu, đồng dạng có thể ghi chép hỗn độn thạch bi văn tự. Bằng không thật đúng là không có cách nào khác lĩnh ngộ nhanh như vậy. Lâm Hiên nội thị điều này. Trong cơ thể hồn châu, cái này hồn châu cũng không thể nhanh hơn hắn tốc độ lĩnh ngộ, nhưng có thể đem nội dung cho khắc ra. Như vậy hắn vô thì vô khắc đều ở đây lĩnh ngộ đợi. Không có gì thành công là trống rỗng phải đến. Hồn châu chỉ là đưa đến nhất định giúp tác dụng. Có thể không lĩnh ngộ là xem tự mình. Dầm dầm dầm, theo sát lại là từng cây một kim trúc quán xuyến mà xuống. Lâm Hiên điên cuồng thi triển ra sát chiêu mạnh nhất đi ra. Đều là bằng mạo hiểm tình huống từ kim trúc trong quán xuyến ra. Ở đó cứng rắn mặt ngoài lưu lại cái lỗ thủng. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Hiên sớm đã cả người đại hãn. Tiêu hao càng ngày càng nhiều, đều nhanh đạt được cực hạn trình độ. Tiêu hao thật sự là quá lớn, so với trước đó đều phải lớn hơn nhiều lắm. Tiếp tục như thế xuống phía dưới khẳng định kiên trì không quá lâu. Nhưng tình huống này thấy vậy người chung quanh kinh hãi nhục thân nhảy. Cái này bức thứ hai họa kinh khủng như vậy. Lâm Hiên đều nhanh kiên trì đến 6 nén hương thời gian. Rốt cục ở một lần điên cuồng quán xuyến xuống, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Ở kim xa ở trên cổn tầm vài vòng, người bị không nhẹ thương thế. Một khi bị không nhỏ thương thế, như vậy thì sẽ thừa nhận không quá lâu. Vô luận là uy lực, hay là tốc độ cũng lớn biên độ suy yếu. cuối cùng cũng dừng ở đây. Có thể kiên trì đến lâu như vậy, lấy tu vi này là một kỳ tích. Hàn Võ lắc đầu, đối với nội tâm trừ chấn động vẫn là chấn động. Cảnh giới này đặt ở trên người bọn họ không coi vào đâu. Nhưng đặt ở cái tu vi cũng không cao đệ tử trên thân. Vậy mặt khác nói, thay lời khác mà nói, bọn họ cùng Lâm Hiên đồng dạng niên kỷ, đồng dạng tu vi lúc, đều không đạt được phần này cảnh giới. Đây chính là khác biệt chỗ, là, chấm dứt. Hoa Thành chủ thở dài, nhưng không có nửa điểm thương cảm, ngược lại tràn ngập kinh hỉ. Phần này thành tích hắn rất hài lòng, ai không thỏa mãn, Lâm Hiên ở một khắc cuối cùng đều không hề từ bỏ. Khởi xướng cuối cùng nỗ lực, ở Kim Trúc xuống điên cuồng quán xuyên, nhưng Thủy Chung vẫn bị Kim Trúc đè phải cái tứ phân ngũ liệt. Sau một khắc, Lâm Hiên bị bắn ra đến, khảo hạch dừng ở đây, sắc mặt hắn tái nhợt lui ra ngoài, không đủ hoãn quá khí lai thì nhìn hướng bên cạnh. Hắn biết mình thân thể cũng không lo ngại, nhất định là xem trước thời gian đạt được tình huống gì. Sau nén hương, Lâm Hiên chứng kiến thời gian này lúc, thật sâu thở ra giọng nói, sau đó xoay người nhìn về phía sau lúc, phát hiện một đám người chỉ ngây ngốc nhìn mình, liền Hàn Võ bọn họ đều là há hốc mồm nhìn mình. Sau nén hương, so với trước đó dự tính ngũ nén hương vượt lên trước thời gian một nén nhang. Cái này chân chính vượt qua mong muốn thời gian, cho bọn hắn chấn động là tột đỉnh, nhất là cuối cùng điên cuồng dãy giụa, đem thời gian một chút xê dịch, rốt cục cứng rắn cho hắn chống được 6 nén hương thời gian. Thật đáng sợ, 6 nén hương thời gian a. Ở võ ý ở trên, pháp tắc chi lực lĩnh ngộ ở trên, còn có tính giai ở trên, đều vượt xa những người khác thật sự là quá. Bình thường có thể kiên trì đến ngũ trụ nửa hương thì cực hạn. Cuối cùng còn bị hắn cho chống được 6 nén hương thời gian. Thực sự là thật đáng sợ. Hàn Võ bị rung động thật sâu. Phải biết rằng trước đó cảm thấy tương đối ưu tú một vị kia thiên tài, tối đa chính là ở 4 trụ nửa hương. Hiện tại Lâm Hiên so với kia cái ưu tú thiên tài nhiều chọn 1 trụ nửa hương. Hoàn toàn miểu sát. http://ngantiuyen.com phía sau một trụ nửa hương. Theo trước mặt tuyệt đối là hai khái niệm. Nếu như dựa theo trước đó độ khó, Lâm Hiên đừng nói là 6 nén hương, 8 nén hương cũng có thể. Nhìn cái này 6 nén hương thời gian, Hoa Thành chủ cảm thấy rất hài lòng. Đây tuyệt đối là vì bọn họ làm vẻ vang. Ai nói hạ giới người tu luyện còn kém tinh thần sức lực. Dựa theo thành tích đến xem, Lâm Hiên nếu là chân chính gia nhập vào võ thần lĩnh vực trong, như vậy thu được tài nguyên tuyệt đối là không ít, thậm chí có thể trở thành võ thần thiên cung thần tướng một trong. Nếu có thể trở thành thần tướng, vậy thì thật là vì bọn họ làm vẻ vang. Có thể tiếp thu được mạnh mẽ như vậy thiên tài, có thể không làm vẻ vang sao? Nếu như dùng cái hình dung nói, tuyệt đối là từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài. Bao nhiêu năm, đều chưa từng xuất hiện mạnh mẽ như vậy thiên tài. Nhất là từ trầm nguyên lĩnh vực đi lên. Mấy nghìn năm cũng không có đưa ra một cái quỷ lĩnh vực. Hiện tại đưa ra chính là một thiên tài siêu cấp. Đây chính là tục ngữ trong áp xúc chính là tinh hoa đi. Đương nhiên thần tướng cũng không phải tốt như vậy là có thể lên làm. Không đủ thực lực và danh vọng thì không cách nào đảm nhiệm được. Đây là tương ứng khen thưởng. Cầm đi. Hàn Võ không có gì mất mát, lấy ra một cái ngọc bình đưa cho Lâm Hiên nói ra. Đây là ngươi khen thưởng. Thật tốt lợi dụng, có thể cho ngươi nâng cao một bước. Lâm Hiên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận phần thưởng này. Đây chính là võ thần hồn. Có thể tăng cường tự thân linh hồn chi lực đồ đạc. Hắn mạnh nhất chính là linh hồn chi lực. Nhưng không ai không thích tự mình trở nên càng mạnh. Convert by King Killer. Hết chương.